ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 42, tưởng bãi. Vì thế Tống Cánh lưu lại, đi theo một đám tay mới các người chơi cùng ngốc tại tân thủ thôn nội. Một chúng tay mới các người chơi ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào tân thủ thôn ngoại tình cảnh. Biểu tình hưng phấn, chỉ cảm thấy trong cơ thể càng thêm nhiệt huyết sôi trào, bởi vì Tường Vi Chi Trầm mấy người cũng chạy tới, bất quá mới nhoáng lên mắt công phu. Tân thủ thôn bên, đệ nhất hiệp hội thành viên tới rồi hơn phân nửa, mà Tiêu Thành thành viên cũng tới rồi ước chừng có một nửa tả hữu trước mắt. Một khối thêm lên ước chừng gần có 100 người đẳng cấp cao các người chơi. Thậm chí còn cực kỳ bảng xếp hạng thượng các đại lão. Đang ở lẫn nhau giằng co giữa. Không khí khẩn trương, chiến hỏa tùy thời chạm vào là nổ ngay, kia căng chặt không khí. Vòng là tránh ở một bên tân thủ thôn quan chiến tay mới các người chơi. Cũng hoàn toàn cảm nhận được tránh ở tân thủ thôn nội quan chiến các người chơi mắt cũng không chớp. Nhìn, sợ chính mình một cái chớp mắt, liền không cẩn thận bỏ lỡ cái gì xuất sắc hình ảnh, đệ nhất hiệp hội cùng đệ nhị hiệp hội giằng co. Giao chiến cảnh tượng, ngày thường khó có thể vừa thấy, ngay cả đẳng cấp cao người chơi đều phải chạm vào vận khí mới có thể ngẫu nhiên gặp được. Mà giống bọn họ loại này đi không được đẳng cấp cao bản đồ tay mới các người chơi trên cơ bản càng là đừng nghĩ nhìn thấy, cho nên trước mắt hình ảnh. Đối với bọn họ này đàn tay mới các người chơi mà nói, quả thực chính là hy thế hiếm thấy, nếu là lần này bỏ lỡ. Lần sau suy nghĩ nhìn thấy, chỉ sợ cũng không biết là khi nào, bên kia Tường Vi Chi Trầm đuổi tới sau. Chậm gì gì chiều Thu Chi kiếm khách phương hướng đi qua. Theo sau hỏi, sao lại thế này, Thu Chi kiếm khách khóe miệng nhẹ xả. Đối với cho ngươi một quyền cùng với Tô Dư Cẩm phương hướng chào phúng cười. Lạnh lùng nói, còn có thể là chuyện như thế nào? Nào đó người ăn phân việc nhiều căng không có chuyện gì. Lại đây tìm chúng ta cha cho ngươi một quyền vừa nghe. Lập tức liền nhịn không được, lửa giận tận trời hỏi, ai ăn phân ăn nhiều? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Thu Chi kiếm khách từ từ cười, không đáp hỏi lại. Tiểu bằng hữu, ngươi đoán đâu, dù sao nơi này liền như vậy vài người, ngươi cảm thấy ta nói chính là ai? Cho ngươi một quyền vừa nghe đến Thu Chi kiếm khách trong miệng trào phúng ý vị mười phần tiểu. Bằng hữu ba chữ, cái trán gân xanh nhảy dựng, không chút nghĩ ngợi, lập tức lấy ra vũ khí, bắt đầu cùng Thu Chi kiếm khách động thủ tiểu mẹ ngươi. Cho ngươi một quyền tức giận mắng, cho ngươi một quyền tức giận mắng thô tục về phía trước công tới. Tô Dư Cẩm thấy thế, lập tức tay mắt lanh lẹ tiếp đón phía sau hiệp hội các thành viên cùng nhau đuổi kịp. Đồng loạt múa may vũ khí, chiều Thu Chi kiếm khách đám người phương hướng nhào tới, cho ta sát a. Giết chết Tiêu Thành này đó ngu xuẩn, giết bọn họ quỳ xuống đất kêu ra ra, giết quất xác ha ha. Đệ nhất hiệp hội người ỷ vào người nhiều, tính toán lấy nhiều khi ít, đem Thu Chi kiếm khách mấy người cấp luân bạch quất xác, Thu Chi kiếm khách mấy người làm bảng xếp. Hạng thượng tiếng tăm lừng lẫy đại lão, cũng không phải bị dọa đại, hơn nữa, bọn họ giống như vậy cùng đệ nhất hiệp hội người đối thượng. Cũng không phải lần đầu, vì thế, chỉ thấy Thu Chi kiếm khách mấy người kéo kéo khóe miệng cười lạnh. Lập tức không chút do dự đào vũ khí nghênh địch, biểu tình bình tĩnh, căn bản không sợ Thu Chi kiếm khách mấy người móc ra vũ khí cùng đệ nhất hiệp hội một đám. Thành viên đối thượng, tức khắc, đao quang kiếm ảnh, huyết khí tận trời, sắc bén kiếm khí cùng với đệ nhất hiệp hội thành viên thỉnh thoảng thống khổ kêu. Thảm thiết, hình ảnh trong lúc nhất thời rất là huyết tinh khí nồng đậm mấy dục làm người không thể nhìn thẳng. Một bên, bởi vì loại này huyết tinh cảnh tượng ở AOE thập phần thường thấy. Cho nên đối với bên cạnh ngồi xổm di động mới trong thôn này đàn tay mới các người chơi mà nói. Bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì sợ hãi cùng sợ hãi. Ngược lại không cấm càng thêm hưng phấn lên, ngọa tào. đây là các đại lão chi gian chiến đấu sao? Một người tay mới các người chơi hai mắt chấn động nói, vẫn luôn nói Tiêu Thành đều là đại lão. Ta còn không tin, mẹ nó, hiện tại chính mắt gặp được, nguyên lai thật là đại lão, óc ngày, đều quá lợi hại đi, lấy một tá năm A. Lại một người tay mới người chơi không cấm chấn động đến, ta tưởng tiến hiệp hội. Ô ô ô, nhiều như vậy đùi, tùy tiện làm ta ôm một cái đều được a, một người vừa mới chơi không bao lâu. Thăng cấp thăng dị thường vất vả người chơi nhịn không được nhỏ giọng nói, ngọa tào. Ngọa tào ta đã nói không ra lời. Hình ảnh này, tình cảnh này, quá mẹ nó kích thích đi. À, ta khi nào cũng có thể lợi hại như vậy. Lại một người tay mới người chơi nhịn không được nhỏ giọng thét chói tai đến, không ngừng là. Này đó tay mới các người chơi, đứng ở tống cánh bên người vạn lăng giả, cũng là xem trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Hoãn bất quá thần tới, đây là cái gọi là đệ nhất đại hiệp hội cùng đệ nhị đại hiệp hội thực lực sao? Quá lợi hại đi, vạn lăng dạ dương miệng, thấp thấp đảo hút khí, sau đó, hắn nhịn không được quay đầu đối với bên cạnh đứng vẫn luôn không nói chuyện tống cánh cảm thán nói. Những người này thật mẹ nó lợi hại, ngọa tào, khó trách xếp hạng bảng xếp hạng, nói đến một nửa. Đột nhiên im bặt chỉ thấy tống cánh lẳng lặng nhìn hắn. Nằm liệt một khuôn mặt, biểu tình cực độ bình tĩnh, tống cánh kia trương cực độ bình tĩnh thả tựa như nước lặng mặt. Hoàn toàn cùng chung quanh một chúng trợn mắt há hốc mồm biểu tình nghẹn họng nhìn chân chối tay. Mới người chơi, hình thành hoàn toàn bất đồng phát triển trái ngược, vì thế. Vạn lăng dạ lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, tống cánh thân phận 25 giai. Kiếm thuật khiêu chiến NPC, đến nay không người có thể quá chính là trước mắt những người này lại lợi hại. Tới rồi tống cánh kia, cũng là phải bị tống cánh cấp thảm ngược có thể nói. Ở tống cánh trong mắt, những người này thực lực, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Quả thực liền cùng thái kê không có gì hai dạng, không xứng làm hắn để vào mắt đại khái. Duy nhất có thể làm tống cánh thoáng đập vào mắt. Cũng chỉ có AOE đệ nhất đại lão Tiêu Mộc, bất quá đương nhiên, cái này tiền đề là. Tống cánh trong tay cầm vũ khí là kiếm ở siêu vạn lăng dạ nói đến một nửa. Bỗng nhiên tự hành dừng lại, hắn không nói gì nhìn trời, yên lặng câm miệng, quay đầu đi, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nói qua tầm mắt một lần nữa trở lại thu chi kiếm khách bên. Kia, chính cái gọi là bảng xếp hạng thượng thứ tự làm không được giả. Mà thu chi kiếm khách đám người sở dĩ có thể treo ở bảng xếp hạng trước 10 thượng cũng tiếng tăm lừng lẫy, tự nhiên có nó nhất định đạo lý, mà thu chi kiếm khách mấy người làm không ngừng ở một cái bảng xếp hạng trước 10 thượng treo thứ tự cao thủ, thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết thu chi kiếm khách một người thực lực, đủ để đối thượng đệ nhất hiệp hội 5 người thực lực. Bởi vậy đệ nhất hiệp hội mang đến người tuy nhiều. Nhưng hai cái hiệp hội người chiến đấu một hồi lâu, đệ nhất hiệp hội người lăng là căn bản không từ thu chi kiếm khách đám người trên người chiếm được. Nửa phần tiện nghi không chỉ có như thế, còn bởi vì đệ nhất hiệp hội thành viên thật sự là chết quá nhanh. Thời gian tiệm thệ, thậm chí còn dần dần rơi xuống hạ phong, lại có chút không địch lại Tiêu Thành lên, mà liền ở đệ nhất hiệp hội thành viên biểu tình dần dần. Tuyệt vọng là lúc này, đệ nhất hiệp hội trưởng Tri Ân Đồ Báo đột nhiên mang theo phó hội trưởng Tiểu Miêu Mễ cùng với hiệp hội mặt khác thành viên tới rồi, đã dần dần cảm thấy có chút cố hết sức cho ngươi một quyền ở. Nhìn thấy nhà mình hội trưởng cùng phó hội trưởng xuất hiện lúc sau. Trước mắt tức khắc sáng ngời, hội trưởng, phó hội, Tri Ân Đồ Báo từ từ cười, chúng ta tới, thu chi kiếm khách sắc mặt trầm xuống, thu chi kiếm khách. Mấy người lẳng lặng nhìn trước mắt tình cảnh, sắc mặt trầm trọng, đệ nhất hiệp hội này đã là toàn thể xuất động, thu chi kiếm khách đám người thập. Phần rõ ràng, bọn họ tuy rằng đích xác lợi hại, nhưng là lấy bọn họ nhân số, lại là không có khả năng địch quá nhiều người như vậy, vì thế. Tường Vi Chi trầm không chút do dự, gọi ra bạn tốt danh sách sau. Tường vi chi trầm trước mắt tức khắc sáng ngời, phảng phất thấy ánh dạng đông. Hội trưởng tại tuyến, tuy rằng không biết Tiêu Mộc này sẽ có thể hay không lại đây, nhưng tạm thời vẫn là thử một lần. Không thử xem, như thế nào sẽ biết hội trưởng có nguyện ý hay không tới đâu. Tường vi chi trầm như thế nghĩ thầm. Lập tức cấp Tiêu Mộc đã phát tin nhắn giọng nói qua đi, lúc này. Bên kia, đệ nhất hiệp hội hội trưởng Tri Ân Đồ báo âm mặt nhìn Tường vi chi trầm đám người, chính là. Các ngươi khi dễ nhà của chúng ta thành viên. Tường vi chi trầm cấp Tiêu Mộc phát xong tin nhắn giọng nói vừa nghe. Sắc mặt lập tức cũng đi theo lập tức trở nên không hảo khi dễ. Tường vi chi trầm lạnh mặt hỏi lại, chẳng lẽ không phải các ngươi thành viên quấy rối trước đây? Nga, Tri Ân Đồ báo một tiếng cười nhạo, không chút do dự hồi, quấy rối, việc này ta như thế nào chưa từng nghe qua? Ta xem là ngươi ở nói bừa đi. Tường vi chi trầm trực tiếp không tính toán hồi phục Tri Ân Đồ báo. Tuy là một cái đại hiệp hội hội trưởng, nhưng lại độ lượng tiểu, lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa thích đem sự tình lật ngược phải trái, cũng không thừa nhận chính mình hiệp hội vấn đề, đem trách nhiệm đẩy đổ đến mặt khác hiệp hội trên người, đối này. Tường vi chi trầm sớm tập mãi thành thói quen, nếu muốn ở chỗ này cùng Tri Ân Đồ báo tranh chấp. Ngược lại là lãng phí nước miếng, tường vi chi trầm lười đến cùng Tri Ân Đồ báo cãi cọ. Nhưng Tri Ân Đồ báo ngược lại không thuận theo không buông tha lên, các ngươi Tiêu Thành đột nhiên. Vô cớ đem chúng ta hiệp hội thành viên khi dễ thảm như vậy. Dựa theo đạo lý tới nói, có phải hay không hẳn là hướng chúng ta thành viên xin lỗi? Ân, Tri Ân Đồ báo chậm gì gì hỏi lại, Tri Ân Đồ báo lời này hoàn toàn chính là lật ngược phải trái. Bởi vì từ lúc bắt đầu, chính là đệ nhất hiệp hội trước trêu chọc Thu Chi kiếm khách mấy người. Mà Thu Chi kiếm khách mấy người bất quá chỉ là phản kích thôi, hơn nữa liền tính là Thu Chi kiếm khách mấy người thật sự dựa theo Tri Ân Đồ báo trong miệng theo như lời. Khi dễ bọn họ hiệp hội thành viên, nhưng là ở đẳng cấp cao người chơi nơi đó, từ trước đến nay chỉ có mạnh yếu chi phân, ở hai cái chưa bao giờ kết thù người chơi. Mặc dù liền tính là trong đó một phương đột nhiên vô cớ bị một bên khác cấp giết chết. Kia bị giết người cũng chỉ có thể trách chính mình kỹ không bằng người. Chẳng trách người khác, cho nên Tri Ân Đồ báo những lời này. Cũng liền có vẻ càng vô đạo lý, trực tiếp xong xuôi nói đi. Tường vi chi trầm nghe được phiền chán. Nói thẳng đến, Tri Ân Đồ báo nghe xong, một tiếng cười lạnh, không chút do dự nói. Ta cũng không cần khác. Nếu chúng ta hiệp hội thành viên bị các ngươi cấp vô cớ khi dễ, các ngươi liền đem trên người trang bị cởi, đưa cho bọn họ, coi như nhận lỗi. Tri Ân Đồ báo nói xong, Đinh Dậu lập tức liền nhịn không được, phải biết rằng. Đinh Dậu bọn họ trên người trang bị, tùy tiện một người lấy ra tới, chính là 6 vị số. Đinh Dậu thao thanh, buột miệng thốt ra, người mẹ nó nói chuyện có xấu hổ hay không? À! Ai mẹ nó vô cớ khi dễ người. Tri Ân Đồ báo nghe xong khóe miệng một xà, lộ ra một nụ cười lạnh, vừa muốn chuẩn bị nói chuyện. Lúc này, Nguyễn Bạch Bạch mang theo Tiêu Thành mặt khác hiệp hội thành viên tới rồi, Tri Ân Đồ báo thấy thế. Thanh âm một đốn, tiếp theo. Tri Ân Đồ báo ngữ điệu vừa chuyển, tới vừa lúc, lời nói còn chưa nói xong. Đột nhiên chỉ nghe đứng ở hắn phía sau đệ nhất hiệp hội phó hội trường Tiểu Miêu Mễ hét thảm một tiếng, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền lãnh tiện lợi. Tri Ân Đồ báo nghe tiếng thanh âm tức khắc đột nhiên im bạt, bỗng dưng quay đầu lại nhìn lại, là ai? Lời nói mới vừa nói ra, tức khắc sửng sốt. Tiêu Mộc tới rồi, chỉ thấy Tiêu Mộc mặt vô biểu tình từ đệ nhất hiệp hội mèo con thi thể thượng dẫm quá. Tiếp theo lạnh nhạt ném ra hai chữ, chặn đường, lập tức. Tri Ân Đồ báo sở hữu thanh âm đều tạp ở trong cổ họng, chính là Tường vi chi trầm cùng Đinh Dậu hai. Người vừa rồi nói lại nhiều nói, mắng lại nhiều chữ thô tục, cũng không kịp này sẽ Tiêu Mộc vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ chặn đường hai chữ dẫn hắn càng vì bực. Bội, nháy mắt, Tri Ân Đồ báo lửa giận ngập trời, Tiêu. Tri Ân Đồ báo vừa mới chuẩn bị muốn tiếp tục lại mở miệng. Lúc này, chỉ thấy Tiêu Mộc khinh phiêu phiêu thủ đoạn vừa truyền, nắm kiếm, lại trực tiếp mặt vô biểu tình thọc đã chết đệ nhất hiệp hội một người thành viên, Tiêu Mộc biểu. Tình lãnh đạm, khinh phiêu phiêu rút kiếm thứ kiếm rút kiếm, đảo mắt, đầu rơi xuống đất, đệ nhất hiệp hội một người thành viên đảo mắt không có hơi thở, nháy mắt. Tri ân đồ báo thanh âm không có, mà lúc này, Thu Chi kiếm khách cùng Nguyễn Bạch Bạch đám người lập tức phản ứng lại đây. Có Tiêu Mộc ở, trường hợp hoàn toàn biến thành nghiêng về một phía, ở Tiêu Mộc vị này đệ nhất kiếm khách thực lực. Thêm thành dưới, đệ nhất hiệp hội thành viên hoàn toàn không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Quả thực liền giống như rau hẹ giống nhau, theo gió phiêu diêu, mặc người sâu xé. Không cần thiết một hồi, tần thủ thôn nơi khác thượng máu tươi một mảnh, tràn đầy tàn tay đứt chân, đệ nhất hiệp hội thành viên đã là không ai còn có thể tiếp tục tồn tại êm đẹp đứng ở tại chỗ. Một bên tránh ở tần thủ thôn nội tay mới các người chơi đã là trợn mắt há hốc mồm mơ siêu. Đây là Tiêu Thành chân chính thực lực, đây là chân chính đệ nhất hiệp hội cùng đệ nhị hiệp hội thực lực cách xa chênh lệch. Đây là đệ nhất đại thần Tiêu Mộc thực lực quá lợi hại. Quả thực không người có thể so sánh. Khó trách Tiêu Mộc bị gọi vì AOE đệ nhất đại thần, liền ở tránh ở tân thủ thôn nội một chúng tay mới. Các người chơi ngơ ngác nhìn chăm chú vào cách đó không xa Tiêu Mộc trinh lăng xuất thần gian. Đồng thời gian, bên kia, Tiêu Mộc ở lạnh mặt thanh song chàng, sau. Xoay người quay đầu. Thần tình lạnh lùng liền liền chuẩn bị chạy lấy người, Thu Chi kiếm khách thấy thế. Hắc hắc cười, hội trưởng đi hảo tương đương tuy rằng Tiêu Mộc đối bọn họ nhất quán thái độ lạnh nhạt. Hơn nữa thập phần vô tình, nhưng tới rồi chân chính quan trọng thời điểm, Tiêu Mộc làm Tiêu Thành hội trưởng, tuyệt đối sẽ không ra mặt, làm cho bọn họ tùy ý mặt khác hiệp hội người cấp ức hiếp đến trên đầu Tiêu Mộc xoay người liền đi. Tống Cánh thấy thế, lập tức tiến lên, Tống Cánh nhíu mày, bước nhanh đi tới Tiêu Mộc trước mặt, ngăn ở liễu Tiêu Mộc trước mặt từ từ Tiêu Mộc bước chân một đốn, thêm cái bạn tốt Tống Cánh. Không chút nào vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Tiêu Mộc nghe tiếng. Rũ mắt, chậm rãi nhìn về phía Tống Cánh, chỉ thấy Tống Cánh thân cao bất quá mới đến bờ vai của hắn. Tống Cánh sắc mặt trắng nõn, mắt đuôi rủ xuống. Khóe môi bình phục, cái mũi tiểu xào là lướt, mũi thượng thậm chí còn có một viên tiểu hắc chí, liếc mắt một cái nhìn lại. Không phải cái loại này thực làm người kinh diễm diện mạo. Cũng không phải cái loại này nhìn thoáng qua liền cảm thấy đẹp diện mạo thực bình thường, nhìn kỹ. Thượng một phen, nhưng thật ra có chút thanh tú, hơi có chút thanh tú diện mạo. Hơn nữa thanh triệt rồi lại lược có vẻ thanh lãnh xa cách biểu tình. Nhưng thật ra có như vậy chút làm người không cấm nhịn không được hơi hơi ghé mắt Tiêu Mộc đứng. Không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn Tống Cánh, hắn liếc mắt một cái nhìn thấy hắn. Hai chân liền không biết sao, phẳng phất dính vào trên mặt đất, hoàn toàn không động đậy nổi. Nhất kiến trung tình, không chỉ như vậy, ở nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, hắn thế nhưng trong tiềm thức cảm thấy, đối phương nói không chừng có thể là Tống Bạch Vũ. Thậm chí hoàn toàn chính là Tống Bạch Vũ bản nhân, nhưng là cái này ý niệm mới vừa một dâng lên. Đã bị hắn cấp lập tức phủ quyết bởi vì Tống Bạch Vũ không có khả năng sẽ tìm đến hắn. Cũng không có khả năng sẽ chủ động muốn thêm hắn vì bạn tốt. Càng là không có khả năng sẽ đi loại này tên, nghĩ đến đây. Tiêu Mộc đột nhiên cảm thấy có chút châm chọc bởi vì hắn xác định hắn. Thật là hoa tâm mơ siêu phía trước rõ ràng vẫn luôn chấp nhất thích Tống Bạch Vũ. Nhưng quay đầu rồi lại đối với hiện thực một cái căn bản bất quá là lần đầu tiên gặp mặt nam sinh. Nhất kiến trung tình, này thả không ngừng, còn không có quá bao lâu. Hắn liền lại đối với vừa mới thấy đệ nhất mặt xa lạ người chơi lại lần nữa nhất kiến trung tình cái. Này nhất kiến trung tình, thật sự là quá mức giá rẻ, quá giá rẻ. Mặc kệ thấy thế nào, đều như là hắn cấp chính mình hoa tâm lý do sở tìm lấy cớ, mà hắn cảm thấy đối phương có lẽ là Tống. Bạch Vũ theo bản năng ý tưởng, cẩn thận tưởng tượng, cũng như thế nào đều như là chính mình vì chính mình hoa tâm sở tìm hợp lý lý do. quá mức châm chọc hắn ngày thường chán ghét nhất chính là sớm ba chiều bốn hoa tâm đại thiếu. Chính là hiện tại xem ra, chính hắn lại chính là loại người này, có lẽ trên thực tế. Hắn từ lúc bắt đầu căn bản liền không như vậy thích Tống Bạch Vũ, hắn phía trước vẫn luôn nhìn thâm. Tình chân thành, một bộ phi Tống Bạch Vũ không thể bộ dáng. Nói không chừng có lẽ căn bản liền không phải thật sự, niệm cập này. Tiêu Mộc trong lòng bực bội, bởi vậy, mặc dù là hiện tại Tiêu Mộc liếc mắt một cái nhìn thấy Tống Cánh liền đối với Tống Cánh nhất kiến. Trung tình, nhưng bởi vì chán ghét chính mình thế nhưng như thế, hoa tâm, duyên cớ. Cho nên liên quan đối Tống Cánh thái độ cũng đi theo một khối không tốt lắm lên, ly ta xa một. Chút không dự đoán được bị cự tuyệt Tống Cánh sửng sốt. Hết chương.